Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 7, xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn trong mồm Liễu Bích xém chút thì phụt ra, không có chiến khí mà có thể đánh ngã đấu sĩ cấp 2, chẳng lẽ đấu sĩ ở thế giới này giá rẻ thế? Lão Notia cười, tiểu thư Tiêu nói với ta rồi, hôm nay tiểu thư cùng nàng giáo huấn Cát và Rio. Ý tiểu là Tiêu có thể đánh bại đấu sĩ cấp 2 thì nhất định cũng là đấu sĩ phải không? Liễu Bích gật gù tán thưởng. Không phải vậy đâu, Tiêu đúng là không phải đấu sĩ, càng chưa từng tu luyện qua đấu khí. Năm xưa lão thấy cô chỉ có một mình nên tới khu buôn bán nô lệ mua một đứa về cho tiểu thư chơi cùng, đúng lúc thấy Tiêu và một nhóm bán thú đang giao bán. Lão nương Mia nhìn Tiêu ngại ngại, tiếp tục nói. Lúc đó ta thấy con bé này đầu óc không sáng sủa cho lắm, trong lòng nghĩ mua nó về tiểu thư cũng không lo bị con bé bắt nạt, có khi còn có thể trừng phạt chút giận. Tiêu có huyết thống hoàng giáp thú nhân, hơn nữa là huyết thống kỵ sĩ thú nhân, thiên sinh là chiến sĩ. Tiêu là thú nhân, chẳng trách nàng ta 15 tuổi đã có thân hình cốt cách to lớn phi thường. Lão nương Mia cũng quả có tiềm chất thương nhân đầu cơ, một bạch xu có thể mua một nô lệ đánh ngã cả 5-6 tên đấu sĩ cấp 2. Liễu Bích giờ lên ngực Tiêu một cái, cảm thấy ngực hắn cứng như thép, buột miệng hỏi. Thú nhân nhất định mạnh lắm nhỉ? Tiêu có thể đánh bại đấu sĩ cấp 2 rồi, thú nhân dũng sĩ chân chính có thể đánh bại đấu sĩ cấp mấy? Thú nhân dựa vào thiên phú của bọn họ, so với đấu sĩ cấp thấp thì mạnh hơn nhiều. Nhưng khi một vị đấu sĩ đạt đến cấp 6, lúc đó từ đấu sĩ trở thành đấu thần chân chính, lợi hại hơn thú nhân dũng sĩ nhiều. Hiện tại cũng có rất nhiều thú nhân thiên phú cực tốt tới học viên pháp chiến để tu học. Mà này, ngực của Tiêu tại sao lại nhỏ như thế, chưa bằng một cái chén trà. Nếu như tiểu thư nghĩ kỹ sẽ thấy con người ta thiên phú về thể lực thì những thứ to lớn sẽ nhỏ lại, để dành cho những thứ tốt hơn. Nói tới đây lão Notia đột nhiên tự vả vào miệng, xin lỗi. Ai ra tiểu thư ngài xem, cái miệng của lão chẳng biết làm sao lại nói đến thiên phú trước mặt tiểu thư. Mercury không thể tu luyện pháp khí hay chiến khí, vì thế lão Notia và Mia lão nương trước giờ chưa hề đề cập đến chuyện đấu thần trước mặt nàng, hiện tại lỡ mồm lão cảm thấy rất xấu hổ. Không sao, ta không thể làm đấu thần nhưng vẫn còn nhiều lựa chọn khác, làm một công nương quý tộc tốt bụng chẳng hạn. Liễu Bích thay Mia lão nương bày biện đồ ăn, cười nói. Mia lão, mau ăn cơm đi. Những gì lão bỏ ra mười mấy năm qua đã được đền đáp rồi. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau Liễu Bích dậy khỏi giường, đầu vẫn còn hơi nhức. Xoa bóp đầu một lúc, Liễu Bích cảm giác toàn thân mềm ra, cứ như tối qua đã chạy trên sân vận động 1000 vòng. Tắm rửa xong, Liễu Bích theo lệ mân mê ngắm ngực của mình trước gương, nhìn thấy ngụy hoa mà mình là tốn biết bao công sức. Bên một góc tường, mụ béo hôm trước bị Liễu Bích giáo huấn đang cùng mấy người hầu khác buôn chuyện. Hắc, nghe tin gì chưa? Tối qua các tiểu thư của gia tộc Bạo Phong Thánh Vũ làm mất thánh khí rồi, hiện tại đang dẫn binh sĩ thành vệ đội điên cuồng tìm kiếm. Hơn nữa, nghe nói thánh khí đã nhận chủ rồi. Nếu vậy, trong thành Lubin chắc chắn đã xuất hiện một vị đấu thần cấp 9, nếu không thì ai mà bức được thánh khí cấp 3 nhận chủ. Nghe thấy thế Liễu Bích cười thầm, nhưng cũng hơi chán nản. Tức chết đi, nàng đã thành công. Chọc lỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Ngưu phủ rồi nhưng không dùng được, cảm giác đó giống như được gần một tiểu soái ca có thần hình cường tráng, lại nào ngờ tiểu soái ca đó không có hứng thú với phụ nữ. Lúc này võ sĩ gia tộc bước nhanh tới, Liễu Bích nhận ra trong đó có một người bị Tiêu đánh ngã hôm qua. Võ sĩ ngần ngại liếc nhìn Tháp Lâu, dường như sợ Tiêu từ đâu đột nhiên xông ra, sau khi thấy chỉ có một mình Liễu Bích mới yên tâm nói. Mercury, bên ngoài có một đôi vợ chồng tự xưng là Grilla tìm ngài, bọn họ còn cầm theo tín vật của ngài. Vợ chồng Grilla thật đáng yêu quá, nhanh chóng cho Liễu Bích cơ hội làm việc tốt. Ta biết rồi, Liễu Bích cười cười bước qua võ sĩ, hạ giọng nói. Hôm qua Tiêu tầm quất cho ngươi có thoải mái không? Võ sĩ đơ người, Liễu Bích đổi giọng lạnh lùng. Hãy nhớ, sau này gọi ta là Tam Tiểu Thư Mercury. Liễu Bích bước ra khỏi trang viên, nàng không dẫn Tiêu theo bởi vì lần này còn phải làm một vụ buôn bán lương thiện giả dối không thích hợp cho trẻ con, loại chuyện này không nên để Tiêu thấy. Vợ chồng lão già được nàng giúp hôm qua đang quỳ trước cửa cách bức tượng Michael không xa. Liễu Bích thân thiết bước tới. Đây không phải là ông bà Grilla sao? Xem ra hai người chắc chắn là có việc gì cần ta giúp rồi, tuyệt đối đừng nói không, nếu không ta đưa mọi người lên giàn hỏa thiêu đấy. Lão Grilla đứng dậy cúi người cười. Vâng Mercury tiểu thư, chúng tôi đúng là có chuyện nhờ tiểu thư. Đúng là tin tức tốt nhất ta nghe thấy ngày hôm nay. Liễu Bích cười, không có đấu khí cũng không phải vội, không làm được đấu sĩ cũng không sao cả. Dù gì hiện tại nàng cũng chẳng rõ khí làm cái gì, nhưng bách sắc hoa thì nhất định phải tu luyện, nếu không nàng làm sao gần gũi xuất ca được. Là thế này, xe ngô của nhà chúng tôi bị chiến mã của thành vệ đội đẩy đổ, chúng tôi muốn xin bồi thường. Nhưng chúng tôi là bình dân không dám tìm quân quan thành vệ đội. Liễu Bích nhầm tính một lúc, thành vệ đội chẳng qua là đội quân quản lý thành, còn nàng là con của nhân vật số 3 đế quốc, hậu duệ của phong hiệu đấu thần, trời sinh quý tộc cao cao nhã nhã. Thân phận này tìm thành vệ đội xin bồi thường chắc không có vấn đề gì, việc tốt này làm được. Được, hai người dẫn đường, ta nhất định giúp hai người đòi tiền bồi thường. Liễu Bích hào hứng đi theo vợ chồng Grilla qua đường qua ngõ tới trước một tòa giáo đường. Sao lại là giáo đường? Thành vệ đội đóng quân trong giáo đường à? Liễu Bích quan sát tử tế, không sai, đây là một gian giáo đường, so với thiên chúa giáo ở kiếp trước của nàng khá giống, có chỗ bất đồng duy nhất chính là thập tự giá trước cửa được thay bằng tấm kính lớn. Tấm kính đục có khắc một bức tượng lòi bên trong, vẻ mặt thống khổ, xiềng xích xung quanh, lại có vẻ như tự nguyện. Dường như đang bị trói. Liễu Bích thầm nghĩ, hệ thống trị an hay cái gì cũng tập trung vào thánh giáo, vậy đương nhiên thánh giáo rất có chân lớn. Quảng trường trước mặt giáo đường tụ tập rất nhiều người, có người sáng sớm tới cầu nguyện, có sĩ binh thành vệ đội từ bên trong ra luyện tập, lại có cả người tới thuyết pháp cùng những người nghèo. Liễu Bích muốn đưa vợ chồng lão Grilla tới trước cửa giáo đường thật không dễ dàng. Nhưng lúc đó cửa giáo đường mở ra, bên trong truyền ra tiếng hô. Tránh đường, tất cả tránh đường. Một đội binh sĩ đế quốc giáp trụ xanh thẫm tay cầm trường mâu từ bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước cửa có quá nhiều người, tên quan quân dẫn đầu nhíu mày, đưa roi ra trong tay lên. Hắn đánh vào không khí, hét, nghe rõ hay không, tất cả tránh ra, thành vệ đội chấp hành công vụ, tất cả mọi người tránh đường. Đám người giạt ra hai bên, Liễu Bích và vợ chồng lão Grilla cũng bị đẩy sang một bên. Lúc đó bên trong bước ra một người, không ngờ lại là kẻ bị Liễu Bích giáo huấn hôm qua. Cát, sắc mặt Cát vô cùng xấu, mái tóc dài rối bù, trong mắt tái đi, rõ ràng là cả đêm qua ngủ không ngon. Thật ra tối qua Cát không hề ngủ, ả liên tục dẫn thành vệ đội đi tìm thánh khí. Sáng nay chẳng qua quay về ăn sáng, xong là lại đi ngay. Ả nhìn thấy Liễu Bích liền ngây người ra, nhìn quanh bốn phía, không thấy Tiêu mới an tâm. Chậm rãi bước đến trước mặt Liễu Bích cười lạnh, đây không phải là sự ô nhục của gia tộc Michael, Jin sao, hai lão già các ngươi cũng ở đây à, hôm qua bị đánh chưa đủ sao? Hắn nhìn vợ chồng lão Grilla khiến hai lão sợ co rúm người vào một chỗ, bước lùi về phía sau. Liễu Bích giữ tay vợ chồng lão Grilla, cười gian xảo. Ai ra thành Lubin quả là nhỏ, làm sao đi đâu cũng gặp ngươi nhỉ Cát cô nương, ngươi tới thành vệ đội làm gì thế? Nói xong, Liễu Bích cố vờ kinh ngạc, gật gù nói. Ồ ta biết rồi, sáng hôm nay ta nghe bọn người hầu nói chuyện, nói là ngươi đánh mất thánh khí rồi. Chật chật thân là đấu sĩ, lại còn là hậu duệ của Bảo Phong Vũ Thần, ngươi đúng là làm mất mặt tổ tiên. Cát đại nộ, đưa roi ra lên cao. Mercury, ngươi nói lại xem nào. Ta nói lại thì làm sao? Cát ngươi làm tổ tiên mất mặt đó là sự thật. Liễu Bích giang hai tay ra, vẻ ngây thơ nhún vai. Trời ạ, Cát tiểu thư thân ái, ngươi định đánh ta à, nhưng mà ta nhớ, vô cớ đánh ta sẽ bị đưa lên cột lửa múa lửa đấy. Cát không động roi ra, ả vẫn chưa muốn làm trò ngu ngốc. Vừa quay đi Cát nhìn thấy vợ chồng lão Grilla, hừ, ngươi được pháp luật bảo hộ ta không đánh được ngươi. Nhưng bọn chúng cản đường ảnh hưởng đến thời gian thành vệ đội đi tìm thánh khí cho ta, đáng đánh. Lý do tuy có phần khiên cưỡng, nhưng quý tộc có lúc vẫn không giảng lý, ả hiện tại đánh Grilla trong ánh mắt giới quý tộc cũng là chuyện bình thường. Cát không thẹn là hồng y võ đấu sĩ cấp 2, ả hạ thủ cực kỳ có phân thốn. Tuy lúc này Liễu Bích và vợ chồng lão Grilla đứng cạnh nhau, nhưng roi của ả quật chúng vào Grilla một cách cực kỳ chuẩn xác, tuyệt không chạm vào Liễu Bích. Nhưng Liễu Bích làm sao bỏ qua cơ hội này được, cứu người là chuyện tốt lớn. Nàng ôm chặt Grilla, đưa lão ra sau người. Roi ra quật vào tay Liễu Bích, đuôi roi vòng ra sau lưng nàng, tuy đau về thể xác nhưng tâm trí nàng lại rất ha hà mà cười lớn. Một roi đó là do Liễu Bích cố ý, nàng hoàn toàn có thể đẩy Grilla ra rồi chuồn, nhưng theo quy định của bách sắc hoa, việc tốt càng lớn, tiến bộ càng nhanh. Chịu đòn cứu người càng là việc lớn. Cách chương.